Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 548, tốt nghiệp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, cắt đứt Mạc Liên mà nói, sau đó bắt đầu trúc cơ. Chưa đủ 10 phút, một tiếng thanh âm rất nhỏ từ Trương Hoa trong cơ thể phát ra. Sau đó, Trương Hoa lần nữa khôi phục trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, khí thế vẫn còn ở từng điểm tăng trưởng. Chưa đủ chốc lát, đi thẳng tới trúc cơ trung kỳ. Lúc này mới dừng lại, mới bắt đầu tu vi tăng trưởng hung mãnh. Ổn định lại, mở ra hai tròng mắt, thư ra một hơi, như thế nào? Mạc Liên nhìn gặp Trương Hoa như vậy, không khỏi thần sắc thùy mị mở miệng nói đến, không sao. Đa tạ phu nhân, Trương Hoa giảo hoạt một chút, đối với Mạc Liên mở miệng nói đến, thần sắc trong, tràn đầy cưng chiều. Một bên hầu tử tiền bối nói thẳng không chịu nổi, thật sự là... Mình giàu gì là một độc thân khỉ, thì không nên đạt được mình hẳn có coi trọng. Kỳ thị, trần chuồng kỳ thị, lần này, hầu tử thật sự là không nhịn được, chuẩn bị đập cửa đi. Trương Hoa và Mạc Liên lúc này mới làm thôi, giàu gì là một vị đã từng là bạn thân, cũng không thể điều hưu. Không sai, Trương Hoa là một vị chuyển thế đại lão, Mạc Liên một loại là. Hơn nữa, Mạc Liên còn gầy Trương Hoa phu nhân. Tới địa cầu lúc này bởi vì là thế giới không cách nào chịu đựng mình cường đại lực lượng, lựa chọn từ tán tu là. Sau đó đã thông tu chân giới và trái đất giữa một cái yếu ớt bình phong che chở, miễn cưỡng linh lực hỗ thông. Mình chính là hóa thành một cái thông linh phôi thai, bắt đầu sống lại. Cái này thủ đoạn cũng coi là bọn họ người bên kia thông dụng. Chỉ tiếc, ban đầu Trương Hoa thông linh phôi thai không biết bị ai nhặt được cho ăn trộm, cho nên trực tiếp hóa thành một cái chân chính thể xác phàm tục, trên trái đất luân hồi chuyển thế, đi tu chân giới. Vậy hoàn toàn là mình một đám bạn già hỗ trợ. Nếu không, thật đúng là lấy là mình vận khí nghịch thiên sao? Trương Hoa vậy cuối cùng có thể xác nhận, tại sao mình sẽ đối với Mạc Liên sinh ra như vậy tình cảm. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì là mình đối với nàng yêu chưa bao giờ đổi qua. Dù là mình và đối phương đều đã lẫn nhau quên, nhưng mà hồn phách chân linh vẫn là lẫn nhau hấp dẫn. Thiên Hoa, tiếp theo ngươi định làm gì? Hồi lâu, Mạc Liên tựa hồ có chút xấu hổ, không dám cùng Trương Hoa tiếp tục đối mặt đi xuống, sắc mặt ửng đỏ nói sang chuyện khác nói đến. Còn như Trương Hoa chính là khẽ mỉm cười, cưng chiều yên lặng. Mạc Liên đầu mở miệng nói đến, còn có thể làm sao? Sau này bọn họ công tới đây, trái đất không có đủ cường đại người, sợ rằng rất khó ngăn cản được. Cho nên, ta định đem cửu chuyển hỗn độn quyết truyền đi. Trương Hoa trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mở miệng nói đến, tiếp theo, mình hẳn là thật tốt trên trái đất khắp nơi tìm người thích hợp. Ta đều nghe ngươi. Mạc Liên nhẹ giọng chút đầu, sau đó một cổ cường đại phong ấn lực khởi động, trực tiếp phong bế mình tu vi, nhìn qua cùng Trương Hoa không có gì khác biệt. Ngươi làm gì vậy? Trương Hoa nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Mạc Liên cũng muốn cùng mình đi chung quanh một chút? Đi chung quanh một chút mà nói, vậy vẫn là có thể, chỉ bất quá tại sao phải tự mình phong ấn tu vi? Chút là đã nhìn ra Trương Hoa trong mắt nghi ngờ, Mạc Liên nhẹ giọng nói đến, ta cũng muốn cùng ngươi như nhau, thể nghiệm cửu chuyển hỗn độn quyết lợi hại. Ngươi vậy là biết, ta có biện pháp có thể làm được, và ngươi cửu chuyển hỗn độn quyết hiệu quả không sai biệt lắm năng lực, theo như lời kém hơn cửu chuyển hỗn độn quyết, cũng là tăng lên thực lực một loại. Nghe được Mạc Liên giải thích, Trương Hoa há hốc mồm, muốn nói gì, cuối cùng hay là trực tiếp ngậm miệng. Có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn. Trương Hoa đặc biệt thùy mị đem Mạc Liên chặn ngang ôm vào trong ngực, sau đó từng điểm cảm thụ thời gian trôi qua. Trường đi qua xấp xỉ là 3-4 tiếng sau đó. Trương Hoa lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói đến. Mặc Liên, chúng ta bây giờ tốt nghiệp chứ? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền đi giải quyết thế giới vấn đề, được à? Đều nghe ngươi, dù sao, ta bây giờ thân thế chi mê cũng đã mở ra. Nhẹ nhàng bên nằm ở Trương Hoa trên bắp đùi, Mặc Liên ngoan ngoãn nói đến. Nhìn qua, không có nửa điểm tuyệt thế cường giả tàn bạo, còn như hầu tử tiền bối, đã sớm là ở hai người ôm một cái thời điểm liền bỏ chạy. Lưu đi xuống làm gì? Ăn thức ăn cho chó sao? Ngại quá, hắn là một con khỉ, không ăn thức ăn cho chó. Hầu tử tiền bối trực tiếp lựa chọn trở lại Thất Kiếm Minh. Tìm đường Nhược Lân đi, nếu Trương Hoa không muốn chiếu cố mình, như vậy không thể làm gì khác hơn là mình đi tìm thuộc về mình khỉ sinh. Đời này, cũng không thể dễ dàng như vậy liền đi qua. Không ra 3 ngày, Trương Hoa đem tất cả sách tất cả đều nhớ. Sau đó hướng hiệu trưởng đệ trình tốt nghiệp xin. Tin tức này vừa ra, cả trường học đều là xôi trào. Trừ mấy cái thi các sư huynh sư tỷ, người nào không biết Trương Hoa tên ma bệnh này xin nghỉ 3 năm. Bây giờ ngược lại tốt, trở lại trường học không tới 1 tháng, liền trực tiếp nói ra tốt nghiệp xin. Thật lấy là mình là lớn thần. 1 tháng tận lực học xong chúng ta 4 năm phải học nội dung. Nếu như Trương Hoa nghe nói như vậy nói, có thể sẽ nghiêm trang cự tuyệt. Bởi vì là, hắn xác thực xài không tới 5 ngày thời gian. Cho nên, 1 tháng quá nhiều. Căn bản không cách nào biểu dương mình cường đại học tập thiên phú. Được rồi, những thứ này đều là thứ yếu. Nhất chủ yếu nhất chính là Trương Hoa chuẩn bị rời đi trường học. Nếu không hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một lần nữa xin nghỉ. Mặc dù lý do đặc biệt không hợp lý, nhưng mà cũng là một cái biện pháp. Tổng so tốt nghiệp đưa giải thích tốt. Còn như hiệu trưởng đây, dĩ nhiên biết Trương Hoa tình huống. Mới tới 1 tháng, liền chuẩn bị tốt nghiệp. Đây coi là cái gì khái niệm? Hiệu trưởng có chút buồn bực, nhưng là cũng không tốt lục soát một chút cự tuyệt. Dẫu sao, tốt nghiệp xin loại vật này ở trường quy trong nhắc tới. Cho nên cũng không có bất kỳ rõ ràng tiêu chuẩn. Nếu không cách nào chắc chắn, lâu như vậy để cho hắn xin tốt nghiệp lại ngại gì? Dù sao còn cần thi. Hiệu trưởng vậy không tin, thật sự có cường đại như vậy người, lại có thể ở 1 tháng trong thời gian, học xong người bình thường 4 năm học tập nội dung, nếu như làm đến, căn bản là một cái cao cấp trí năng chứ. Trương Hoa cười nhạo một tiếng nghĩ đến, chân thực tay cái ý nghĩ này quá mức ngoại hạng, đưa đến căn bản không có người sẽ chọn tin tưởng, rất nhanh, thi đúng kỳ hạn tiến hành. Trương Hoa Mặc Liên hai người hạ bút như có thần, tóm lại hoàn cuốn tốc độ thật nhanh, không một cũng không có cửa sào hơn nửa giờ, duy nhất một lần, cũng là tiếng Anh thính lực, hao phí 20 phút, hiệu trưởng mới đầu vậy rất kinh ngạc, sau đó nghĩ đến nếu như Trương Hoa hoàn toàn buông tha, chỉ là vì thu được một cái danh nhân đầu hàm nói, làm như vậy vậy có đạo lý. Đó chính là nói lên tốt nghiệp xin, sau đó cố ý toàn khoa cũng thi siêu cấp thấp. Cứ như vậy, tuyệt đối có thể thành danh. Nghĩ thông suốt điểm này, hiệu trưởng trên mặt khinh thường càng rõ ràng. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là vì đỏ chuyện gì cũng làm được. Dứt lời, hiệu trưởng trực tiếp lựa chọn rời đi, để cho một ít đảm nhiệm giờ học lão sư nhìn chằm chằm. Đối với như vậy học sinh, hắn làm sao có thể sẽ có lòng dỗi dánh chờ. Cho nên, đi đi, hoàn thành thi sau đó. Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp nộp bài thi. Yên tĩnh chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau, dĩ nhiên có kết quả rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.